đột nhiên xuất hiện trong đám người này, đương nhiên là vô cùng nổi bật. Vẻ mặt Diệp Trùng không đổi, bình tĩnh như không, đi tới đứng ở một đầu hàng người đó. Hừm, hừm. Thấy rất nhiều người vẫn nhìn chằm chằm Diệp Trùng không ngưng, ông già ngồi giữa đó nhìn không được, liền khẽ đằng hắn nhắc nhở mọi người chú ý. Sự chú ý của mọi người lập tức bị mấy tiếng đằng hắn này kéo lại, lập tức, tất cả ánh mắt chuyển tới trên người của ông già đang ngồi ở giữa đó. Ông già này toàn thân mặc đồ vải màu xanh, tinh thần quắc thước, dưới cằm có vài chòm râu trắng. Xem ra khá là uy nghiêm. Đồ xanh. Diệp Trùng đánh lô tô trong lòng, hắn biết, ở chỗ này, chỉ có thuật thừa sư mới mặc đồ xanh. Ông già này lại là một vị thuật thừa sư. Diệp Trùng không khỏi tăng cường cảnh giác trong lòng. Tuy không có lực chiến đấu mạnh mẽ của thuật thừa sĩ, nhưng thành tựu về mặt tôi luyện tinh thần của thuật thừa sư lại thâm hậu hơn, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn sâu không thể đo lường. Với lại tự Diệp Trùng cũng có tập minh tức, chỉ sợ một khi không cẩn thận bị mấy lão già này phát hiện, vậy thì phiền phức to rồi. Ông già này từ từ quét nhìn đám người một cái. Ánh mắt sắc bén như kiếm, đám người không khỏi lần lượt cúi đầu, né tránh ánh mắt của ông già. Đến khi ánh mắt của ông già ở trên người mình, Diệp Trùng cảm thấy như hình như mọi thứ của mình đều bị ông ta nhìn xuyên qua. Điều này làm lông tóc toàn thân hắn dựng đứng lên. Diệp Trùng học theo mấy người khác, vội cúi đầu xuống, trong lòng lại run rẩy. Áp bức tinh thần. Trong tin tức lấy được từ chỗ âm tiên sinh có một phương pháp vận dụng kỹ xảo này, nhưng nó yêu cầu tu dưỡng tinh thần của thuật thừa sư rất cao. Xem ra lão già này quả nhiên là cao thủ trong thuật thừa sư. Tuy rằng cúi đầu, Diệp Trùng vẫn mẫn cảm phát hiện ánh mắt đối phương dừng lại trên người mình thêm vài giây. Từng, đầu tiên chúc mừng các ngươi qua được kiểm tra cấp 3. Nhưng, tiếp theo các ngươi sẽ đón nhận kiểm tra càng thêm nghiêm khắc, bây giờ, ta nói trước chút quy tắc của kiểm tra cấp 4. Ông già từ từ nói, lời của ông già làm đầu của tất cả người xin kiểm tra đều ngẩng lên. Chương 159, nan đề, do các vị đều là nghề nghiệp đặc thù, rất khó phân chia các vị thành loại nào cụ thể, chúng tôi chỉ có thể mời đại sư liên quan tới chủ trì lần kiểm tra này, phương pháp kiểm tra cụ thể sẽ do đại sư xác định, danh sách nguyên liệu phải dùng giao cho người hướng dẫn của các vị, nhưng xin chú ý, mức độ quý hiếm của nguyên liệu các vị dùng cũng ảnh hưởng tới thành tích của các vị. Ha ha, nhưng các vị cũng không cần quá lo lắng, cho dù các vị không qua được cũng sẽ ở lại Cửu Khai Thành. Tin rằng các vị đối với Cửu Khai Thành cũng hiểu rõ. Không giống sự hỗn loạn. Không có trật tự của quỷ hình khuyên, nơi này yên bình, êm ả, như là thiên đường. Diệp Trùng vốn tinh mắt, khóe mắt liếc thấy dáng vẻ có vài phần coi thường của mấy người bên cạnh. Ông già như không thấy, tiếp tục nói, tiếp theo ta sẽ sắp xếp đại sư phụ trách kiểm tra các vị. Người phụ trách của Diệp Trùng là đại sư Tiêu mặt to tai lớn. Cái mũi nát rượu đỏ hồng cực kỳ nổi bật, cặp mắt chốc chốc híp lại thành một đường gạch, cả con người xem ra vui tính, vô cùng thân thiện. Cẩn thận đánh giá Diệp Trùng từ trên xuống dưới một lượt, không ngờ ngươi chính là vị cốt tượng sư đó. Không tồi không tồi. Tuổi trẻ mà đã có thành tựu như vậy, con đường tương lai không thể đo lường được. Cảm ơn sự khen ngợi của ngài. Diệp Trùng bình tĩnh nói, vẻ mặt không có chút kích động, sức láo nào. Trong đôi mắt khẽ híp của đại sư Tiêu lóe lên một tia tán thưởng, càng khó hơn là trẻ như vậy mà không kiêu ngạo, không nóng nảy, tốt tốt tốt. Đại sư Tiêu nói liền ba chữ tốt. Diệp Trùng vẫn như cũ, không có chút động dung, mà lại hỏi, không biết nội dung kiểm tra của ta là gì. Diệp Trùng càng quan tâm tới đề tài này hơn. Người trẻ tuổi không nên vội. Đại sư Tiêu cười ha ha nói, vấn đề này ta cũng nghĩ rất lâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng làm ta nghĩ được một đề thi nói ra chắc là không tồi. Ừ. Diệp Trùng chỉ trả lời một câu, đợi đại sư Tiêu nói ra đề thi. Hừ, linh kiện bằng xương ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, mấy tác phẩm đó của ngươi, ta từng kiểm tra tỉ mỉ qua, không tồi, phải nói là khá tốt, tính năng các phương diện đều rất xuất sắc. Nhưng, vật liệu xương vẫn có rất nhiều thiếu sót tự nhiên, rất khó bù đắp, thí dụ. Trong tình hoàn cảnh nhiệt độ cao, tính năng sẽ kịch liệt giảm xuống. Đại sư Tiêu đỉnh đạt nói. Diệp Trùng gật đầu, ra dấu đồng ý, đại sư Tiêu nói không sai. Vật liệu xương ở điểm này so với kim loại đích xác là bẩm sinh không đủ. Đại sư Tiêu vẫn cười ha hả như cũ nói, nhưng trong một cái quan giáp, linh kiện quan trọng nhất ngoại trừ quan não chính là động cơ, quan não đương nhiên không cách nào dùng vật liệu xương chế tạo, nhưng động cơ vẫn có chút khả năng. Nhưng đối với việc có thể hay không ta cũng không biết, cần ngươi tới giải quyết. Ha ha, không cần nhìn ta, ta không biết cũng rất bình thường, dù sao hiểu biết của ta đối với vật liệu xương không hề nhiều bằng ngươi. Ừ, cái này chính là đề thi của ngươi, chính là dùng vật liệu xương chế tạo một cái động cơ quan giáp. Ta không quy định loại hình, chỉ cần là động cơ quan giáp là được, đương nhiên cũng có thể sử dụng linh kiện vật liệu khác, nhưng, nên nhớ rằng, tỷ lệ vật liệu xương chiếm trong cả cái động cơ quan giáp càng lớn, khả năng ngươi thông qua kiểm tra cấp 4 càng lớn. Diệp Trùng lập tức ngẩn người, dùng vật liệu xương chế tạo động cơ quan giáp, cái này không lầm chứ. Nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Diệp Trùng đưa tới, đại sư Tiêu cười ha ha, ngươi nghe không lầm, chính là dùng vật liệu xương chế tạo một cái động cơ quan giáp. Được rồi, đề thi ta đã nói với ngươi, ngươi có 3 tháng thời gian để suy nghĩ và chế tạo. Đại sư Phạm vừa rồi cũng đã nói qua, nếu như ngươi cần nguyên liệu gì có thể nói với người hướng dẫn của ngươi. Ừ, đây là số thông hành của ta, nếu có vấn đề gì, hoặc giả đã hoàn thành, có thể thông qua số thông hành này liên hệ với ta. Ha ha, ta rất mong chờ cái động cơ do vật liệu xương chế thành như thế này đó nha, người trẻ tuổi, cố gắng nỗ lực nha. Nhìn Diệp Trùng nhập số thông hành của mình vào trong vòng tay thông hành, đại sư Tiêu nói, được rồi, ngươi có thể đi rồi. Ha ha, ta cũng phải đi rồi, ta vẫn có rất nhiều việc phải làm a. Sau khi tạm biệt đại sư Tiêu, Diệp Trùng đi ra khỏi phòng. Trên đường gặp không ít người xin kiểm tra vừa mới gặp qua, nhưng thấy bọn họ ai ai cũng nhíu mày, rõ ràng đề thi của bọn họ cũng khá khó khăn. Trở về chỗ ở của mình, trên đường đi Diệp Trùng đều suy nghĩ làm thế nào sử dụng vật liệu xương để chế tạo động cơ quan giáp. Vật liệu xương là xương cốt của động vật, cho dù là biến dị sinh vật, về mặt độ cứng và độ bền đều cường hãn vô bì, nhưng về mặt chịu đựng nhiệt độ cao, vật liệu xương vẫn không bằng kim loại. Đây cũng là tại sao Diệp Trùng căn bản không nghĩ tới dùng vật liệu xương để chế tạo một cái động cơ quan giáp. Bởi vì hắn cho rằng, đây chính là đặc tính của vật liệu xương, là sự hạn chế bẩm sinh. Đây gần như là điều hoàn toàn không thể. Động cơ mà cái gọi là toàn cốt quan giáp hàm da của hắn sử dụng chính là động cơ của ngư đã bị hư hỏng. Mà trong linh kiện bằng xương hắn hiện chế tạo, linh kiện duy nhất về mặt động cơ được ứng dụng khá thành thục chính là miếng đệm. Nhưng giờ đây nan đề đã đặt trước mặt mình, mình lại căn bản là không có lựa chọn khác, đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề này có hay không khả năng giải quyết, mà là phải suy nghĩ phải giải quyết thế nào. Mục, ngươi cảm thấy có khả năng không? Diệp Trùng hỏi Mục, nghĩ lâu như vậy, thứ hắn nghĩ ra vẫn là một kết quả làm người ta nhục chí, vật liệu xương không cách nào chế tạo động cơ. Đương nhiên có thể, chỉ là vấn đề khả năng lớn nhỏ. Mục vẫn thoải mái nói. Diệp Trùng lập tức giống như quả bóng da xì hơi, lời ngươi nói toàn là dư thừa. Từ mức độ nào đó mà nói thì đúng, nhưng Diệp Tử, đây là đáp án duy nhất cho câu hỏi của ngươi. Thành thật phải được biểu dương. Mục hào hùng, chính nghĩa nói. Diệp Trùng lập tức toát mồ hôi, đây còn là mục sao? Diệp Trùng giống như ngửi thấy vài phần mùi vị của thương. Xem ra vấn đề này chỉ có tự mình suy nghĩ rồi, Diệp Trùng nghĩ. Gặp khó khăn liền chùng bước không phải là phong cách của hắn. Với lại đại sư Tiêu cũng từng nói, có thể sử dụng vật liệu khác, như vậy không khác gì một loại phương pháp trung dung. Nhưng vật liệu xương thật sự không cách nào chế tạo động cơ quan giáp sao? Diệp Trùng mấy ngày này đều suy nghĩ vấn đề này, thường hễ ngồi là cả một ngày, cả con ngu ngơ giống như một bức tượng, ở đó không chút động đậy. Diệp Trùng bóp bóp cái chân có vài phần tê dại, đứng dậy vươn vai. Đây đã là ngày thứ 10 rồi, Diệp Trùng vẫn không nghĩ ra phương pháp làm mình vừa ý. Nhưng phương pháp trung dung Diệp Trùng lại nghĩ tới không ít, thí dụ vẫn như cũ lấy kim loại làm chủ yếu. Chỉ là ở một số chỗ có quan hệ không lớn dùng vật liệu xương. Nếu như thật sự tới lúc cuối cùng vẫn nghĩ không ra phương pháp nào tốt, vậy chỉ có thể dùng phương pháp này. Hơi hoạt động một chút tứ chi, Diệp Trùng đi tới trước bàn, nhấc ly nước tự làm sạch trên bàn lên, rồi đưa tới bên miệng mình. Nhìn thấy trong ly nước phản chiếu mình lông mày nhíu chặt, có chút tiều tụy. Bỗng, trong đầu Diệp Trùng một tia linh tính giống như sao băng xé rách bầu trời đêm lóe qua, nước. Nước. Diệp Trùng ẩn ước như nắm bắt được gì đó. Là nước gì nhỉ? À, là dung dịch điều bồi. Đúng. Có thể dùng dung dịch điều bồi để thay đổi tính năng của vật liệu xương. Lúc trước mình đã dùng mấy dung dịch cường hóa đó không phải chính là thay đổi tính năng của vật liệu xương sao? Nếu như có thể dùng một loại dung dịch điều bồi, có thể nâng cao mức độ lớn tính năng kháng nhiệt của vật liệu xương, vậy vấn đề đã được giải quyết phần chủ yếu rồi. Diệp Trùng lập tức hưng phấn, dốc ly nước trong tay nốc cạn một hơi. Vấn đề suy nghĩ 10 ngày không có chút đột phá giờ đây cuối cùng đã có chút đầu mối. Điều này thế nào không làm Diệp Trùng hưng phấn? Nhưng rất mau, Diệp Trùng từ trong hưng phấn bình tĩnh lại, tuy rằng có một ý tưởng, nhưng muốn thực hiện nó, quá trình trong đó, không nghi ngờ gì, là vô cùng khó khăn. Huống chi Diệp Trùng ngoài trừ ý tưởng này, còn lại đều chẳng có gì, hoàn toàn không chút đầu mối nào. Hắn tuy rằng theo Quảng Phong Tử học điều bồi, nhưng chẳng qua chỉ vừa nhập môn. Dung dịch cường hóa Quảng Phong Tử cho mình đều là thay đổi độ cứng, độ bền, không hề có công thức dung dịch cường hóa loại nâng cao tính năng kháng nhiệt. Với một điều bồi sư vừa nhập môn như Diệp Trùng muốn trong thời gian ngắn như vậy, phát hiện một loại công thức dung dịch cường hóa mới có thể nâng cao tính năng kháng nhiệt của vật liệu xương, đây căn bản là chuyện ngàn lẻ một đêm. Diệp Trùng nhớ lại tất kiến thức điều bồi mình từng học qua, nhưng vẫn không chút tiến triển. Hết cách, Diệp Trùng chỉ có thể cầu cứu Mục, Mục, ngươi có cách nào hay không? Mục trầm ngâm nói, Diệp Tử, cách nghĩ của ngươi không tồi, nhưng ngươi cũng biết, tư liệu về phương diện công nghệ sinh học của ta không nhiều, nhưng có một cách có thể thử. Cách gì? Diệp Trùng khẩn thiết hỏi, hắn giống như một người đi trong bóng đêm đột nhiên nhìn thấy ánh bình minh. Theo như kinh nghiệm của hắn trước giờ, phàm là một nói có thể thử xem, cũng tức là nói khả năng của cách này khá cao. Nhớ cơ chế phân tích tự động của họ quản lần trước Quảng Phong Tử cho ngươi không? Cái đó có thể thử. Mục nhắc nhở Diệp Trùng. Trước mắt Diệp Trùng phát sáng, à, ta thế nào lại quên thứ tốt đó chứ? Ai, Mục, thứ đó không phải đã lưu trữ trong kho tư liệu của ngươi sao? Ừ, ở trong kho tư liệu của ta, nhưng ta tới giờ vẫn chưa phân tích ra hạch tâm của cơ chế phân tích tự động này, cũng tức là quy luật chủ yếu nhất của điều bồi học. Bởi vì tư liệu liên quan đến điều bồi học trong kho tư liệu của ta quá ít. Không cách nào thực hiện phân tích hiệu quả. Cũng không cách nào phán đoán nó chính xác. Mục giải thích nói. Lợi hại vậy sao? Diệp Trùng kinh ngạc, ngay cả Mục cũng không cách nào phân tích, vậy tức là trình độ chế tạo của cái mà con người Quảng Phong Tử này gọi là cơ chế phân tích tự động họ quản cực cao. Tới tận lúc này đây, thứ Mục phân tích không ra chỉ có thủ hộ, không ngờ giờ lại nhiều thêm một thứ. Ai, thiên tài trên đời này thật sự là nhiều a, vô luận là Cố Thiếu Trạch hay là Quảng Phong Tử, xem ra đều không lớn hơn mình bao nhiêu. Nhưng đều mở lĩnh vực của chính mình, với lại đều có sáng tạo mới trên cơ sở của người xưa. Chỉ đáng tiếc vận mệnh hai người đều không tốt. Cố Thiếu Trạch đã chết, Quảng Phong Tử vì tìm em gái của mình mà không biết tông tích, chẳng lẽ ông trời cũng đố kỵ bọn họ sao? Nghĩ rồi lại nghĩ, Diệp Trùng thông thả xuất thần. Diệp Tử. Mục phát hiện Diệp Trùng xuất thần, không khỏi lên tiếng. Từ. Hồi thần lại, Diệp Trùng thầm cười mình nghĩ đi đâu vậy chứ? Mình chẳng qua là một người bình thường, chỉ cần có thể sinh tồn thì đã không tồi rồi. Hiện giờ thứ Diệp Trùng muốn nhất chính là sau khi giải quyết quái bệnh trên người, tìm một nơi không có ai quen biết, yên ổn sống qua ngày. Nhưng giờ xem ra, mục tiêu này muốn thực hiện cũng không phải dễ như vậy. Muốn thử không? Mục hỏi. Trấn tĩnh lại, Diệp Trùng thở ra, nói, thử đi. Chương 160, danh sách. Cốt tượng sư, nghề nghiệp lấy các loại vật liệu xương làm nguyên liệu, chế tạo các loại linh kiện quan giáp, rất hiếm người biết. Chế tạo động cơ quan giáp lại là thứ Diệp Trùng trước giờ chưa từng nghĩ qua, bởi vì cần phải thay đổi đặc biến vốn có của vật liệu xương, có thể nói, vượt ra ngoài phạm trù của cốt tượng sư. Cốt tượng sư với Diệp Trùng mà nói, chính là phát huy tới mức cao nhất đặc tính tốt vốn có của vật liệu xương. Nhưng vấn đề trước mắt đã liên quan tới thay đổi đặc tính của vật liệu xương, hai cái này căn bản không phải là một khái niệm. Hết cách, nan đề hiện đang bày trước mặt, Diệp Trùng cũng chỉ có miễn cưỡng mà làm. Từ chỗ Vasi lấy được một đống lớn vật liệu xương, tuy rằng bản thân Diệp Trùng có không ít vật liệu xương,

vô số thuốc thử đủ loại màu sắc ở trong vô số bình thuốc thử năm tẩm các loại vật liệu xương, được sắp xếp chỉnh tề, dưới ánh đèn chiếu sáng, nơi này như là một thế giới thủy tinh. Trong gian phòng còn có rất nhiều máy móc chính xác cao chuyên dùng của điều bồi sư, điều này cũng làm căn phòng của Diệp Trùng càng giống một phòng thí nghiệm hơn. Diệp Trùng cẩn thận quan sát tình hình vật liệu xương trong các bình thuốc thử, hôm nay chính là ngày cuối cùng nghiệm thu mấy vật liệu xương này. Rốt cuộc có thể có bao nhiêu nhóm vật liệu xương có giá trị thực dụng, trong lòng Diệp Trùng cũng không chắc, chỉ có thể nghe theo ý trời thôi. Lần lượt lấy vật liệu xương từ trong bình thuốc thử ra, hầu hết vật liệu xương đều có sự thay đổi vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không giống khi bỏ vào, đây chính là tác dụng của ngâm tẩm. Chỗ này rốt cuộc có mấy loại dùng được chứ? Diệp Trùng không thể không thử nghiệm từng cái một. Đại sư Phạm phiền não ngồi trước bàn, ông ta vừa nhận được mệnh lệnh của trưởng lão, nội dung mệnh lệnh là phải làm cho vị cốt tượng sư trẻ tuổi đó không thể qua được kiểm tra cấp 5. Loại việc này mỗi năm đều có, đại sư Phạm ngược lại không hề kinh ngạc. Muốn làm vị cốt tượng sư trẻ tuổi này không qua được kiểm tra cấp 5 có rất nhiều phương pháp, dễ nhất chính là giở trò trên đề thi, chỉ cần đề thi là những vấn đề siêu khó đó, về căn bản, khả năng đối phương có thể qua được bằng không. Mà mấy trò này, nếu như trước kiểm tra cấp 5, vậy thì tuyệt không có lý nào thất thủ. Bởi vì kiểm tra cấp 4 trước kiểm tra cấp 5, chỉ có một vị đại sư quyết định người xin kiểm tra có thể qua được hay không, hắn chỉ cần để mấy đại sư nghe lời đó phụ trách kiểm tra Diệp Trùng. Vậy thì vạn vô nhất thất rồi. Kiểm tra cấp 5 lại là do tổng cộng 7 vị đại sư cùng đưa ra đánh giá, trong 7 vị đại sư, trừ mình ra, vẫn còn một vị đại sư chịu hắn không chế, nhưng cho dù là như vậy, cũng chỉ có 2 vị. Với hạn ngạch 7 người, căn bản không cách nào có tác dụng quyết định. Một khi như vậy, kết quả hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn. Thời gian mà mệnh lệnh trưởng lão cho mình là sau kiểm tra cấp 4 của Diệp Trùng. Điều này làm đại sư Phạm không khỏi cực kỳ đau đầu. Đại sư Tiêu phụ trách Diệp Trùng trước giờ không chịu phục tùng mình, tính khí cực kỳ nóng nảy. Mấy đại sư này, không ai không là người cực có chủ trương, căn bản là không chịu bị người khác quấy nhiễu, ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Với lại, một khi liên quan tới chuyên ngành, không ai không có thái độ vô cùng nghiêm túc, một chính là một, hai chính là hai, trong mắt không có chút sạn. Đại sư Phạm hiểu rất rõ. Nếu như không phải tông sở vì khống chế cái gọi là kiểm tra cấp 5, hắn cũng không trở thành đại sư. Với trình độ thật sự của hắn mà xét, hắn vẫn còn khoảng cách tương đối với đại sư, là người có trình độ thấp nhất trong số các đại sư. Điều này cũng thường làm hắn ở vào vị trí vô cùng xấu hổ. Các đại sư khác cũng vì thế mà có hơi xem thường hắn, có ý tránh xa. Hắn thậm chí ngay cả đại sư trong tông sở cũng ảnh hưởng không được. Người có thể thành đại sư, phần lớn tâm tư đơn thuần, một lòng đặt vào chuyên môn, đối với mấy thủ đoạn nhìn không thấy ánh sáng này vẫn luôn vô cùng phản cảm và coi thường. Ngược lại, cảm tình giữa những đại sư bọn họ lại vô cùng tốt, rất nhiều lúc đại sư Phạm cảm giác mình bị bọn họ cô lập. Sau này, trong một lần vô tình, hắn nắm được chỗ khó của một vị đại sư, một phen uy hiếp dụ dỗ mới làm cho hắn khống chế được vị đại sư này. Nhưng, rất nhanh, người khác liền phát giác ra sự khác lạ, đại sư Phạm đau khổ phát hiện, lần này là hai người bọn họ bị cô lập. Hơn nữa mấy đại sư này đều là khách quý của tông sở. Hắn không những không thể có chút hành vi địch ý nào, thậm chí còn phải bảo vệ bọn họ khi bọn họ nguy hiểm, điều này thế nào lại không làm đại sư Phạm buồn phiền muôn phần chứ? Đột nhiên, hắn phát hiện hắn thật sự không có bất cứ biện pháp nào có thể sử dụng, chỉ có kỳ vọng thực lực bản thân Diệp Trùng không đủ, không cách nào thông qua hai lần kiểm tra cuối cùng này, nếu không, nhiệm vụ lần này của mình chỉ có thể tuyên bố thất bại. Tất cả chỉ có nghe theo ý trời thôi. Tới tận trước mắt, tông sở vẫn không thể khống chế triệt để kiểm tra cấp 5. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mấy đại sư này chấp nhận chủ trì kiểm tra trước đây. Kiểm tra của tông sở, lúc ban đầu là do một vị đại sư đồng ý phục vụ tông sở đề xuất ra, sau đó lại được gần như tất cả các đại sư hưởng ứng, bọn họ cho rằng phải cho những người từ ngoài tới quỷ hình khuyên này một hy vọng đi ra ngoài. Mà tông sở ở phương diện này bị áp lực bởi mấy đại sư, ở phương diện khác cũng cho rằng chế độ này đích xác có hỗ trợ cho việc khai quật và phát hiện nhân tài. Cho nên liền đáp ứng. Đám đại sư đối với chuyên môn không có chút thái độ coi thường nào cũng trực tiếp làm cho loại kiểm tra này có độ khó siêu cao. Phù, Diệp Trùng thở dài một hơi, Cuối cùng có kết quả ngâm tẩm của ba loại vật liệu xương có thể làm hắn vừa ý, nhưng điều làm hắn cảm thấy hưng phấn nhất là một loại vật liệu xương trong đó được gọi là xương của thú Dopodo. Không chỉ tính năng sau khi ngâm tẩm xuất sắc nhất trong ba loại vật liệu xương, hơn nữa bản thân xương thú Dopodo chỉ là một loại vật liệu xương thường thấy, không giống hai loại còn lại, đều là vật liệu hiếm thấy. Điều này cũng có nghĩa là phạm vi sử dụng của nó càng lớn. Thương, công thức ngâm tẩm xương thú Dopodo ghi lại chưa vậy? Diệp Trùng hỏi. Đương nhiên, ta sẽ phạm loại sai lầm chỉ có ngươi phạm này sao? Thương trả đũa lại. Nghe thấy lời của Thương, hai tay Diệp Trùng vừa ra sức, hai tay xoắn lại, xương thú Dopodo trong nháy mắt liền hóa thành một đống bột xương, từ kẽ ngón tay của Diệp Trùng rơi lả tả xuống. Diệp Trùng nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang tiến gần về phía này, tiếng bước chân này Diệp Trùng hiện vô cùng quen thuộc, Vasi mỗi ngày đều phải tới, tiếng bước chân của nàng. Diệp Trùng tự nhiên quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Hai tay Diệp Trùng vũ nhẹ một cái, bột phấn trên tay giống như sương mù tan trong không trung, hai tay đã sạch sẽ như ban đầu. Vừa đúng lúc này Vasi đẩy cửa bước vào, Diệp Trùng giống như không có việc gì xoay người lại, trong lòng lại chấn động mạnh. Tại sao lại ra thêm một người? Sự cảnh giác trong lòng Diệp Trùng lập tức nâng lên mức cao nhất, vừa rồi hắn rõ ràng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một mình Vasi, vậy mà hiện giờ lại vào hai người, có thể thấy tiếng bước chân của người còn lại đã thoát khỏi phạm vi nắm bắt của hắn. Ở hành tinh rác, thính lực của đôi tai Diệp Trùng đã cực kỳ nhạy cảm, sau khi tập luyện minh tức, tuy rằng về mặt tôi luyện tinh thần nhìn không thấy hiệu quả gì, nhưng hắn trong lúc vô tình lại phát hiện thính lực của mình trở nên càng thêm nhạy cảm so với lúc trước. Đây là người đầu tiên hắn gặp phải mà trong cự ly gần như vậy lại không hề nghe thấy bất cứ tiếng bước chân nào. Nhìn người đàn ông tóc dài bên cạnh Vasi đó, vẻ mặt Diệp Trùng bình tĩnh như thường, trong lòng lại khác nào dậy lên sóng to gió lớn. Gã đàn ông thật đáng sợ. Toàn thân đối phương cực kỳ cân bằng, nhìn không ra có cơ bắp khỏe mạnh nào. Nhưng Diệp Trùng không hề vì vậy mà có chút xem nhẹ hắn. Từ tư liệu mà hắn biết, trong thuật thừa sĩ của tông sở, chỉ có mấy học viên chẳng ra gì đó mới có cơ nhục phồng lên, càng là cao thủ, thể hình càng nhìn không ra có gì đặc biệt. Mà ánh mắt của gã này ôn hòa, hờ hững, Diệp Trùng đã xác định, tu dưỡng tinh thần của gã trước mặt này đã đạt tới trình độ khá cao, không phải thứ minh tức cũng chẳng ra gì như mình có thể so sánh được. Hơn nữa Diệp Trùng gần như cảm giác không được hô hấp của hắn, nếu như không phải ánh mắt nhìn thấy người trước mắt này chính là đang ở trước mặt mình. Diệp Trùng tuyệt đối không cảm giác được trước mặt vẫn có một người đàn ông tồn tại. Tông sở tùy tiện chọn một người ra cũng lợi hại như vậy. Đây cũng quá khủng bố rồi. Diệp tử, cẩn thận, người này rất lợi hại. Thương hình như cũng cảm giác được người đàn ông trước mặt này không đơn giản. Vasi cười nói với Diệp Trùng. Diệp tiên sinh, kết quả thí nghiệm của ngài thế nào rồi? Có gì đột phá không? Ừ, đúng rồi, chút nữa quên giới thiệu hai người à. Vasi tinh nghịch lè lè lưỡi, sau đó lại nói tiếp, đây là một phi đại nhân, anh ta sẽ thay ta làm người hướng dẫn của ngài. Ai, thật là rất muốn cùng ngài học hỏi à, nhưng ta có nhiệm vụ khác, đành phải để một phi đại nhân làm người hướng dẫn của ngài, hy vọng ngài và anh ta có thể hợp tác vui vẻ. Trong lòng Diệp Trùng đánh thóp một cái, hắn làm người hướng dẫn của mình, vậy cũng tức là sau này mỗi ngày hắn đều phải ở bên cạnh mình. Đại nhân! Hình như địa vị người đàn ông này không thấp nha. Vẻ mặt Diệp Trùng không đổi, chỉ là lạnh nhạt từ, một tiếng, gật đầu với Mộc Phi. Mộc Phi khẽ cười, rất vui phục vụ ngài, nghe nói ngài ở phương diện vật liệu xương có tài năng làm người ta kinh ngạc. Vẫn xin ngài chỉ giáo thêm a. Bản thân gương mặt của Mộc Phi khá thanh tú, nho nhã, không thô kệch giống gương mặt đàn ông bình thường, nụ cười này lại lộ ra vài phần lẳng lơ khác thường, lập tức làm Vasi bên cạnh lộ ra dáng vẻ say đắm. Không có gì. Diệp Trùng ra vẻ không để ý phẩy phẩy tay. Vasi chú ý hai miếng xương trên tay Diệp Trùng, vẻ mặt tò mò hỏi, Diệp tiên sinh, đây chính là vật thí nghiệm thành công của ngài sao? À, chỉ có hai loại miễn cưỡng tạm được. Diệp Trùng làm ra vẻ tiếc nuối. Vasi vội vàng an ủi Diệp Trùng, không có gì đâu, ngay cả như vậy Diệp tiên sinh cũng là có đột phá kinh người a. Mộc Phi bên cạnh đột nhiên đến gần, đây là xương của La Vận Viên và Bỉ Tề Dực Điểu Nhĩ. Chẳng lẽ hắn cũng rất tinh thông về phương diện vật liệu xương? Trong lòng Diệp Trùng lại nhìn không được nhảy lên. Trên mặt cố ý lạnh lùng liếc nhìn Mộc Phi, sau đó dùng một loại nhạt nhẽo lại có chút ngạc nhiên hỏi, Mộc tiên sinh cũng có nghiên cứu với vật liệu xương. Mộc Phi khiêm tốn cười, ta nào hiểu gì vật liệu xương, chỉ là lúc trước có tiếp xúc qua với hai loại sinh vật biến dị này. Trong lòng Diệp Trùng lại nhịn không được nhảy lên, hai loại sinh vật này hắn biết, La Vận Viên còn tốt, nhưng Bỉ Tề Dực Điểu lại hung hãn vô cùng, lực công kích cực mạnh, hơn nữa trước giờ ra vào có đôi, nanh vuốt của chúng sắc bén vô cùng, có thể phá hoại vỏ giáp của quan giáp thông thường, động tác của chúng cực kỳ linh hoạt. Tính tình giảo hoạt, cực khó đối phó. Tên Mộc Phi này nói từng tiếp xúc qua với chúng, Diệp Trùng không tin hai bên sẽ có giao lưu thân thiện gì. Như vậy xem ra, thực lực của Mộc Phi nhất định khá cường hãn. Tông sở phái hắn tới bên cạnh mình là có ý gì? Diệp Trùng không khỏi hoài nghi. Nhưng, Diệp Trùng rất nhanh liền tập trung tinh thần vào kiểm tra của mình, bất kể thế nào, thông qua kiểm tra trước mới là mục tiêu quan trọng nhất trước mặt. Điều làm Diệp Trùng không thoải mái là, Mộc Phi gần như không rời khỏi mình nửa bước, hơn nữa bất luận mình làm cái gì, hắn đều ở một bên hứng thú quan sát. Điều này cũng làm Diệp Trùng vô cùng hoài nghi. Nhưng thời gian đã không đủ, Diệp Trùng cũng không rảnh chú ý tới Mộc Phi ở bên cạnh, bắt đầu toàn lực chế tạo động cơ toàn cốt quan giáp. Diệp Trùng vốn cẩn thận vẫn ghi nhớ, Đại sư Tiêu đã nói bất luận loại hình động cơ nào, Diệp Trùng liền chọn một loại động cơ đơn giản nhất, động cơ của Hắc Điểu, cũng tức là động cơ quan giáp Hắc Điểu mà Diệp Trùng vô cùng quen thuộc. Nhưng cho dù là như vậy, cũng phí rất nhiều sức lực của Diệp Trùng, dù sao thứ này cũng là lần đầu chế tạo, hắn cũng không có kinh nghiệm. Nhưng điều đáng mừng là Diệp Trùng cuối cùng cũng hoàn thành cái toàn cốt động cơ đầu tiên trên đời này trong thời gian quy định. Chương 162, chạm trán, thượng, quá tuyệt vời. Tiểu Diệp à, không ngờ ngươi quả thật có thể làm ra được, thật sự là quá giỏi rồi. Đại sư Tiêu vuốt ve toàn cốt động cơ Hắc Điểu, khen không dứt lời, thần sắc kích động. Mà các vị đại sư khác bên cạnh ông ta, bọn họ là bị đại sư Tiêu lôi tới đây. Bọn họ đồng dạng như đứa trẻ lấy được đồ chơi mình yêu thích vậy, vây quanh động cơ toàn cốt đầu tiên trên thế giới này, chặt lưỡi khen ngợi. Trên mặt Mộc Phi mang theo vẻ tươi cười ôn hòa hời hợt, nhìn đám lão già này hưng phấn múa tay múa chân, hắn có thể chứng kiến tận mắt sự ra đời của toàn cốt quan giáp này. Nhưng mức độ hưng phấn của mấy đại sư này rõ ràng vượt ra ngoài ý liệu của hắn, xem ra, giá trị của cái động cơ này vẫn cần phải tính toán lại một lần nữa a. Trong ánh mắt bình hòa thoáng qua một tia tinh quang. Đương nhiên, kiểm tra cấp 4 Diệp Trùng thông qua hoàn toàn không có chút hồi hộp nào. Diệp Trùng vẫn ngầm chú ý Mộc Phi, vẻ mặt khẽ thay đổi này của Mộc Phi không thoát khỏi cặp mắt của Diệp Trùng, hừ, muốn chơi mình, không dễ như vậy, Diệp Trùng thầm cười lạnh không thôi. Diệp tiên sinh, mời đi bên này. Mộc Phi lịch sự hữu lễ làm động tác mời. Nhìn tàu vũ trụ trước mặt. Diệp Trùng hít sâu, cuối cùng sắp tới lúc rời khỏi quỷ hình khuyên rồi. Nhất thời, không kìm được mà cảm khái vạn phần. Từ động cơ toàn cốt của kiểm tra cấp 4, Diệp Trùng đã đoán ra đề thi của kiểm tra cấp 5 nhất định là toàn cốt quan giáp, may mà ở phương diện này, hắn lại như là xe nhẹ quen đường, nhưng thứ mà Diệp Trùng chế tạo chẳng qua là một cái Hắc Điểu, hắn không muốn khi không làm lợi cho tông sở. Nhưng cho dù chỉ là một cái Hắc Điểu, loại quan giáp của kẻ mới học này, tính năng toàn cốt Hắc Điểu thể hiện ra làm trước mắt tất cả đại sư phát sáng, đương nhiên, trong đó tự nhiên không thiếu được công lao của động cơ toàn cốt Hắc Điểu mà Diệp Trùng chế tạo trước đó không lâu. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Diệp Trùng, cái toàn cốt Hắc Điểu này vừa chế tạo thành công, thì bị tông sở lấy đi. Tin tức năm nay có một người xin kiểm tra qua được kiểm tra cấp 5 lập tức như lửa cháy lan trên đồng cỏ châm lửa khắp cả Cửu Khai Thành. Đối với những người sống ở Cửu Khai Thành mà nói, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chính là rời khỏi quỷ hình khuyên, trở về năm thiên hà lớn. Mấy năm gần đây vẫn luôn không có người qua được kiểm tra cấp 5, năm nay lại như mặt trời mọc đằng tây có người qua được kiểm tra cấp 5. Điều này làm cho những người sống ở Cửu Khai Thành này vốn đã bắt đầu từ từ mất cảm giác. Trái tim vốn yên tĩnh, đột nhiên giống như lại nhìn thấy hy vọng vậy. Rất nhanh. Tin tức liên quan tới người thần bí này mau chóng truyền đi khắp cả Cửu Khai Thành, tuổi tác trẻ măng lại có tài hoa không gì so sánh được. Đồng thời còn là một vị cốt tượng sư thần bí, phong ba linh kiện bằng xương mấy ngày trước đó chính là xuất xứ từ bàn tay của hắn. Không chỉ vậy, nghe nói hắn còn tinh thông điều bồi. Trời ơi, tên này rốt cuộc còn là người sao? Mọi người đều kinh ngạc la lên. Ngày ngày đều cẩn thận đề phòng Mộc Phi, Diệp Trùng căn bản không biết tin tức hắn qua được kiểm tra cấp 5 đã truyền khắp quỷ hình khuyên. Mà nghề nghiệp cốt tượng sư này cũng lần đầu tiên bước vào tầm mắt của mọi người. Điều Diệp Trùng càng chú ý hơn là hoàn cảnh của mình, hắn và Thương đều phân tích tông sở cho dù muốn giữ hắn lại cũng sẽ không ra tay ở chỗ này, nếu dùng thủ đoạn cứng rắn ở chỗ này để giữ mình lại, vậy chỉ e từ nay về sau cũng không có ai dám tham gia kiểm tra gì đó rồi. Tông sở có ám chiêu gì, rất có khả năng sẽ ra tay trên đường đưa Diệp Trùng ra khỏi quỷ hình khuyên. Nhưng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.